Chương 393, Bát Cường Chiến cuối cùng chiến, Long vs City Song. Nếu như nói Bát Cường Chiến đánh lớn nhất hồi hộp thi đấu, tuyệt đối là tủ cổ cùng giải dữ lệ đồng môn sư muội này một hồi, mãi đến tận trọng tài tuyên bố tái quả trước một giây, tất cả mọi người đều không thể dự đoán được này kết quả cuối cùng. Mà ngược lại, xây dô nhị tiểu thư cùng biết tính mỹ nữ kết thi đấu nhưng là rất sớm mất đi hồi hộp. Nửa đầu trận đấu chiến thôi khán giả là có thể nhàn nhã uống Coca-Cola ăn khoai chiên cùng bỏng. Trên thực tế nửa sau trận đấu thi đấu QNZ không có ra ngoài ý của mọi người liêu, sở hữu tốt đẹp tình thế ra dữ lệ coi như là nhượng lạ tì ổ nhắm mắt lại đều đầy đủ thu thập tàn cục. Có thể xông vào bắt cường, không thể nói kết tiểu thư thực lực không đủ, chỉ có thể nói nàng dự toán sai lầm mà thôi. Một mực địa tướng tin thuộc tính trên ưu thế. Trái lại nhượng giải dữ lệ nắm lấy cơ hội dùng tuyệt đối chủ lực dứt khoát hẳn hoi đem đánh tan. Bất quá, đối với trên thính phòng gì Mỹ quân cùng Ars tới nói, lần này ngọ cuộc so tài thứ nhất không phải bọn hắn quan tâm tiêu điểm. Chân chính màn kịch quan trọng là ở giải dữ lệ cùng kết sau đó thi đấu, đối chiến song phương thình lình chính là lòng cùng cái kia mang theo ngưu tử mập ti sông tuyển thủ. Đối chiến song phương cùng trọng tài ai vào chỗ nấy đứng lại, trên màn ảnh kim chỉ nam đúng lúc chuyển động. Cuối cùng đỉnh chỉ thủy chi sân bãi bên trên. Thu được tiên cơ trước tiên công quyền lợi ti sông nhìn một chút trước mặt mình chậm rãi bay lên to lớn cái ao. Suy tư sau một lúc từ trên người móc ra một viên bột bạn dùng sức ném đi ra ngoài. Hồng quang loại qua, là một con khổ một tấm đại mặt dài, khiếp con mắt khiến người ta đều không cảm giác đựa cờ hạt màu xám đốm hoa ngư. Nhìn thấy này con bổ kẹ mẩn long cùng trên thính phòng cả đám đều là vi hơi có chút giật mình, nguyên nhân không gì khác. Ti sông tuyển thủ lấy ra này con thứ nhất bổ kẹ mẩn tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng cũng là được xương hóa thạch sống gì cần. Đây chính là sinh sống ở đáy biển sâu phi thường hiếm thấy cùng quý giá bổ kẹ mẩn giống gì cần. Trường thọ bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ hai cùng nham thạch hệ dốc hai. Từ 100 triệu năm trước bắt đầu vẫn không có thay đổi quá mô hình thái bổ kẹ mẩn, phát hiện ở biển sâu đáy biển. Một lần bị cho rằng là trải qua tuyệt chủng bổ kẹ mẩn. Dì cắn này một thứ thời kỳ bề ngoài hoàn toàn không có thay đổi, kiên cố thân thể chẳng những có thể chống đỡ biển sâu hỉ rộp ủm, hơn nữa còn năng lực lợi dụng vây ngực ở đáy biển lý cất bước. Long tìm tòi cằm âm thầm suy tư nói rằng, dì cắn nhưng la cùng ạ ý rộ đã tỉn chúng nó gần như, thuộc về hóa thạch loại bộ kẻ mẩn. Hơn nữa bình thường đều là sinh sống ở mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét đáy biển sâu, này đều có thể bị ngươi đào móc ra thu phục. Đúng là không thể không khiến người ta cảm thấy cực kỳ bội phục. Quan trọng hơn chính là, loại này cùng gỗ nhìn cùng mặt cặp như thế nhất định phải ở có thủy mà mới có thể linh hoạt hành động. Lẽ nào ngươi thực hiện dự đoán được ngày hôm nay nửa đầu trận đấu đánh vào sẽ là thủy chi sân bãi sao? Bất quá, hiếm có, yêu thích hàng không nhất định so với hàng bình thường dùng tốt, liền để ta xem một chút này con dư lì cắn đến cùng có đặc biệt gì bản lĩnh đi. Long hét lớn một tiếng hất tay tung một viên buộc bản hô. Xin nhờ ngươi, cờ giỏ đồn vư a lu cờ mội cờ giỏ đồn dơ một đôi to lớn kiểm trảo nhảy rơi xuống nước chỉ trên một khối bàn đạp bên trên, đều là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn, nhưng hàng này nhưng là có lượng thê tác chiến bản lĩnh. Trên thính phòng, giải lệ ôm ôm vẫn như cũ có chút mất mát tủ cổ chan vai an ủi na nở dê nói, hảo, này trải qua là bắt cường chiến cuối cùng một cuộc tranh tài, chuyện của quá khứ liền không nên đang tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bình thường vừa đến long thi đấu ngươi không phải có vẻ phi thường kích động cùng hưng phấn à, hiện ở bộ dáng này có thể không giống ngươi, lại không phải người mới, ngươi chẳng lẽ còn không bông ra sao? Nghe được giải dữ lệ lời an ủi tủ cổ chan lẩm bẩm miệng có chút mệt mỏi mà nói rằng, lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng sao có thể như vậy mau nhìn mở đây. Ngược lại này trận kết quả của cuộc so tài đều có thể dự đoán được, ta thêm không cố lên còn không đều là giống nhau. Lẽ nào ngươi còn cho rằng đại thúc thất bại à? Tủ cổ chan nói xong sau đó nắm lấy may đồng học trong tay nâng đại hộp bỏng, cu nở dê mặc kệ xe có hay không có mấy viên bắp rơi ra, lượng lớn lung tung mà đem miệng nhét đến thỉnh. Tu cổ lời này bi vẫn làm thức ăn lượng hành vi chỉ xem một đám tiểu các bạn bè trợn mắt ngoát mồm, chỉ có điều may đồng học thực sự là đau lòng na nở dê này hộp chịu khổ trà đập bỏng. Ánh mắt chui vào đấu trường trên. Một mặt ngưng sắc ti sông tuyển thủ chỉ huy dư lì cắn trước tiên hành động, thân thể trực tiếp lẻn vào trong ao, xem ra đây là chuẩn bị tùy thời mà động bất cứ lúc nào đối với cờ gió đồn phát động tập kích. Xem ra ti sông tuyển thủ đối với mình này con dư lì cắn trong nước tốc độ phi thường có tự tin, biết rõ đạo đối với thủy hệ họa tờ thái cờ rõ đồn sử dụng lặn dưới nước tuyệt chiêu không thể có hiệu quả, nhưng hắn hay vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan, đây rõ ràng là muốn đem cờ rõ đồn kéo xuống nước. Không đạo lý Long hội sợ hắn, lúc này trong lúc đó chỉ thị cờ rõ đồn lặn xuống nước đối với dữ lì cắn phát động truy tập. Thông qua lắp đặt ở đáy nước dưới máy thu hình, khán giả trên màn ảnh lớn có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai con bộ kẹ mẩn ở bên trong nước người truy ta chạy. Vung vẩy một đôi to lớn kiểm trảo cờ rõ đồn không chút nào buông tha dữ lì cắn ý tứ, ở bên trong nước bơi lội tốc độ QNZ là không chút nào chậm, chỉ có điều độ linh hoạt thượng huyết. Xuyên thấu qua trong suốt mặt nước, Long nhìn đáy nước dưới này hai cái ngờ ngợ có thể thấy được bóng dáng lớn tiếng quát, cờ rõ đồn, này không phải lại còn tốc thi đấu, không nên chỉ lo truy đuổi đối thủ. Dùng bột bờ lệ bỉm vư a lu cờ mội nghe được Long mệnh lệnh sau đó đáy nước dưới cờ rõ đồn lập tức dừng lại cấp tốc bơi lội thân hình. Hai con to lớn kiểm trảo dơ lên hướng về dư lì cắn bắn nhanh xuất liên tiếp bẹp màu xanh lam bột bờ lệ bỉm. Bởi vì có hỉ rổ bùn ngăn cản, cờ rõ đồn ở đáy nước dưới phóng ra xuất cái này bột bờ lệ bỉm bất kể là tốc độ hay vẫn là uy lực đều bị đại đại suy yếu, cùng ở trên đất bằng căn bản không thế dô nở dê nhau. Thế nhưng này dày đặc công kích dùng để phong tỏa dữ lì cắn hành động nhưng là trải qua đầy đủ, đan sen bột bờ lệ bỉm đan dệt thành một đạo lưới hỏa lực từ phía sau chính chính oanh kích ở dữ lì cắn trên người. Nhìn như uy lực không mạnh bột bờ lệ bỉm thế nhưng hiệu quả nhưng là vô cùng hiện ra, có thể đừng quên, Long này còn cỡ rõ đồn đặc tính nhưng là thích tướng lực. Không quan tâm thuộc tính còn có cái khác cái gì. Thủy hệ hỏa tờ thai cùng tà ác hệ đạc thai tuyệt chiêu chỉ cần bắn chúng đối thủ này có thể đều là hiệu quả nổi bật một kích thành công. Long không có dừng tay như vậy, lúc này phất tay thừa cơ tiến công, cờ rõ đồn, lần này là hỏa tờ bùn sệ vư a lu cờ mội cờ rõ đồn một tiếng gầm lên, hai tay to lớn kiểm trảo ngưng tụ một đoàn ngưng tụ màu xanh lam thủy hệ hỏa tờ thai quả cầu năng lượng. Cờ rõ đồn kìm lớn trảo đột nhiên vung lên. Hai viên hợp làm một thể họa tở bùn sệ từ đáy nước dưới một đường đẩy ngang hướng về dư lì cắn phi hoạt mà đến. Nhưng vào lúc này, vẫn không có hành động ti sông tuyển thủ đột nhiên la lớn, dư lì cắn, đủ tở lịt ổ cô vẫn bị cờ rõ đồn ở đáy nước dưới khắp thế giới truy đuổi chạy loạn khắp nơi dư lì cắn rên lên một tiếng, đột nhiên điều xoay người như một vệt màu trắng mũi tên nhọn ở đáy nước dưới xuyên qua mà qua. Năng lượng màu xanh lam cầu đang bị dư lì cắn đối với đâm xuyên phá. Màu trắng mũi tên nhọn thế đi không giảm lấy tốc độ cực nhanh giết tới đến cờ rõ đồn trước mặt đem đánh bay sau đó mạnh mẽ đỉnh ở cái ao dưới đáy trên vách tường. Dư cắn vây cá nhẹ nhàng run run, thân thể từ từ cắt ra cùng cờ rõ đồn kéo dài khoảng cách, xem này nhàn nhã tự đắc vẻ mặt không chút nào gặp đủ tờ lịch tác dụng phụ thương tổn phản vệ ý tứ. Rất hiển nhiên, thi sông tuyển thủ này con dư cắn thuộc tính làm dốc hi hậu. Lần này có thể khó làm. Đối thủ có thể không kiêng dè gì ở đáy nước dưới sử dụng đủ tờ lịp, mà ở này đáy nước dưới, loại này đại uy lực cùng xung kích tính cực mạnh tuyệt chiêu hiển nhiên so với cờ rõ đồn bụt bờ lệ bìm cùng họa tờ bùn sẽ càng có lực phá hoại, mới vừa mới đối thủ cố ý trước tiên yếu thế chính là vì chờ đợi thời cơ này đi được rồi, cái này kẻ tham ăn ý đồ xấu cũng không ít ta bất quá, đối đầu vật lý tuyệt chiêu ai sợ ai à, câu khẩn đến, bị chúng ta to mở lại ngươi phải chết chắc. Long đột nhiên nắm tay sau đó giống to, điểm ấy công kích vẫn không tính là cái gì, cờ rõ đồn, cờ dạp hẻm mở vư a lu cờ mội cờ rõ đồn vẩy vẩy bị va thất điên bát đào đầu, một đôi xoay tròn con mắt thẳng tóc nhìn ở chăm chú dư lì cắn. Ở trong nước một trận thật nhanh bơi lội, cờ rõ đồn dơ lấp lánh một trận ánh sáng màu lam to lớn kiểm trào húc đầu liền hướng dư lì cắn tàn nhẫn mà đập tới. Thế nhưng ở cờ rõ đồn cờ dạp hẻm mở hạ xuống trong nháy mắt dư lì cắn lại một lần có động tác. Từ trong miệng phun ra một đạo to lớn cột nước đem cờ rõ đồn đón đầu ma nhờ me trùng bay ra đi. Ti sông quân nắm tay la lớn, lại tới một lần nữa, dư lì cắn, dùng đủ tờ lịt ổ cô dư lì cắn rên lên một tiếng, thân thể lại một lần nữa như ra khỏi vỏ mũi tên nhọn ở bên trong nước phi vẽ ra một đạo chiết chuyển ánh sáng màu trắng, tà đâm ly đem cờ rõ đồn từ đáy nước dưới tàn nhẫn mà húc bay xuất mặt nước, này vọt một cái chính là cao hơn 10 mét. Dư lì cắn thân thể trên không trung một cái chiết chuyển, nhẹ nhàng phủi xuống đuôi sau đó đâm đầu thẳng vào trên mặt nước. Mà giữa không trung cờ rõ đồn nhưng là trực tiếp rơi rụng, thân thể nặng nề nện ở mặt nước một khối bàn đạp trên. Ô xỉ, không nghĩ tới đáy nước dưới đủ tờ lịch vẫn như cũ là như vậy sắc bén, cờ giỏ đồn ở đáy nước dưới chiến đấu xem ra là hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y ở dì cắn trong tay a. Hiện nay cục diện này lòng tuyển thủ nên đối phó thế nào đây? Là muốn đem chiến trường từ đáy nước dưới đạo đến trên mặt nước sao? Thư háo nói ung dung, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đem chiến đấu dẫn tới trên mặt nước đến. Thế nhưng cu nở dê đến đối thủ đồng ý mới được a. Nghe được bình luận viên lòng trong lòng có căm giận bất bình nói rằng, Duy Cắn cũng là ỷ vào đủ tờ lịch chiêu này xung kích thần kỹ có thể ở đáy nước dưới tập kích ta cờ dọ đồn, đổi thành trên mặt nước ngươi lại nhượng nó thử một chút xem, không đánh nổ nó mới là lạ. Lòng một bên nói như vậy, nhìn chậm rãi từ bàn đạp trên bò lên cờ dọ đồn trong lòng đột nhiên sáng ngời. Móc ra buộc bạn đem cờ dọ đồn thu hồi, phất tay một lần nữa vứt ra một viên buộc bạn lớn tiếng quát, hoài vài, quyết định. Liền do ngươi thế thân cờ giỏ đồn bắt trận đầu đi ma yêu hẹ vái ma chảo soàn soạn, thân thể nhảy lạc bàn đạp bên trên, con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu từ trên mặt nước tham nao dị cắn. Đối với long này đột nhiên lấy ra một con băng hệ sở hài bổ kẹ mẩn cử động, không chỉ là đối diện ti sông tuyển thủ, hiện trường mờ Ivan ở tên khán giả QNZ là có chút không rõ. Long khỏe miệng vi vi trên trọn, lộ ra một tia tà mị nụ cười sau đó đột nhiên vung tay lên lớn tiếng quát. Hẹ vải, hải sơ bỉm ma yêu hẹ vải nộ quát một tiếng, thân thể từ bàn đạp trên thả người phi nhảy mà lên há mồm hướng về trên mặt nước dưới lỉ cắn bắn nhanh xuất mấy đạo khuyết tán tính tủ lạnh tia sáng. Ở hẹ vải công kích sắp lạc thân thời khắc, dưới lỉ cắn liền đem đầu co rụt lại cả người một lần nữa xuyên về đến đáy nước bên dưới. Chạy trời không khỏi nắng, gần phân nửa nơi so tài mặt nước bị cường lực sở bỉm trong nháy mắt đông lại thành dày đặc một tầng. Hẹ vải nhẹ nhàng nhảy lạc mặt băng bên trên. Sau đó sẽ một lần bắn nhanh xuất mấy đạo khúc chiết hình dạng tủ lạnh tia sáng đem còn lại không bị đông lại mặt nước trong nháy mắt đóng băng. Đến đây, toàn bộ thủy chi sân bãi hoàn toàn đã biến thành băng chi sân bãi, bao trùm ở ao mặt trên tầng băng có tới bán công xích dày. Nếu như không phải cái này cái ao đầy đủ thầm, như vậy dư lì căn tuyệt đối sẽ bị đồng thời đóng băng ở đáy nước bên dưới triệt để không cách nào nhúc đích. Lần này, ti sông cùng thi đấu hiện trường khán giả cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây long lấy ra hẹ với ý đồ chân chính. Đáy nước dưới dưới lỉ cắn không ngừng tham đầu đánh trên đầu dày đặc tầng băng, long thu được chính mình dự đoán kết quả sau trên mặt khẽ mỉm cười dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, hẹ vải, dưới lỉ cắn sử dụng sở bun ma yêu hẹ vải một tiếng quát lớn, vung vẩy lấp lánh một tầng tủ lạnh trói lọi trọng quyền hướng về dưới lỉ cắn tham nao địa phương tàn nhẫn mà đập tới. Cường lực trọng quyền đem mặt băng trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng to lớn, thế nhưng chưa kịp dư lì căn cao hứng lại đây, chỉ cảm thấy tự thân chu vi nước biển đột nhiên kịch liệt chuyển lạnh lùng sau chính là bị cấp tốc đông lại. Tiếp theo dư lì căn cả người liền triệt để không thể động đậy, trực tiếp bị đóng băng ở một cái thâm hậu tầng băng trong. Nhà đát, thực sự là quá bất ngờ, không nghĩ tới long tuyển thủ dĩ nhiên hội dùng phương thức này khiến cho đáy nước dưới dư lì căn đi vào khuôn phép. Hẹ vải này một cái sở bun nhượng dư lì cắn thố không kịp đề phòng, cả người đều bị đông cứng kết kín, lần này hoàn toàn không thể động đậy rồi ti sông sắc mặt kinh hãi la lớn, dư lì cắn, nhanh lên một chút trở lại dưới loại tình huống này ti sông lúc này móc ra buộc bạn muốn đem đánh mất năng lực hoạt động bổ kẹ mẩn thay kết cục, nhưng buộc bạn phát sinh hồng quang nhưng là đánh vào hẹ vải trên người lập tức bị văng ra. Một mặt cười gần hẹ vải nâng trong tay này một đôi sắc bén lợi chảo. Nó dùng thân thể của chính mình cách trở buộc bạn phát ra xuất bắt được thu về tia sáng. Ti sông trên mặt vẻ mặt hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng lại vẫn sẽ xuất hiện tình huống như thế. Mà Long Cu Nở Dê là có chút ngoài ý muốn nhìn ngoại vải, hắn vừa nãy đều không có chỉ thị nó, thế nhưng người này so với tưởng tượng muốn thông minh hơn nhiều. Đang không có Mỉn Lục cùng Bờ Lộc hai người này ngăn cản đối thủ muốn chạy trốn thần kỹ năng lực tình huống dưới. Này con hẹ vải đúng là tự học thành tài A. Long cười ha ha, nhìn trên mặt băng cái kia khối băng lớn phất tay giống to. Hẹ vải, chính là hiện tại, một chiêu giết địch, dùng nhì tật sờ lạc.